Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 44, hơi đợi vài giây, bên ngoài im ắng, ăn ý liếc nhau. Dựa theo kế hoạch hành sự, giống ở Di Thành giống nhau thân ảnh cực nhanh thoán hướng bất đồng phương hướng, chẳng qua lần này. Thời gian cấp bách, không có sung túc thời gian làm cho bọn họ lãng phí, 5 phút cần thiết tìm được vai chính mang về tới. Một đám đều chơi mệnh dùng chính mình nhanh nhất tốc độ. Đồng thời còn muốn phóng nhẹ động tác tiểu tâm không bị phát hiện, tổ vanh nhưng thật ra nhất không. Cần lo lắng, hắn siêu nhân huyết thống có thể phi hành. Chỉ cần cách mặt đất kiến trúc cao một ít, phi ở trên không rất khó bị phát hiện, Đào Nhạc lúc này đã đem Medusa thu hồi. Triệu ra mặt khác hai chỉ thức thần, cây hoa đào yêu có mê hoặc nhân tâm kỹ năng, đặt ở bên người, chẳng sợ bị phát hiện cũng có thể lừa gạt qua đi, hạ quỷ bị hắn phái ra đi một khác mặt tìm kiếm phi. Thuyền thương, 12 biết được thời gian cấp bách, bỏ qua lần này cơ hội không có thể cứu ra vai chính. Chưa kinh động nữ hoàng còn hào, kinh động nữ hoàng tăng mạnh thủ vệ bọn họ muốn ở ẩn vào tới liền khó khăn, nàng nhưng thật ra không. Có gì, khôi phục thân thể Trương Ngư Nhân cũng không thể lấy nàng thế nào. Sợ chỉ sợ vai chính xảy ra chuyện, thân ảnh cực nhanh xuyên qua, xẹt qua một đám hình thù kỳ quái kiến trúc, phi thuyền số lượng nhiều mà đại. Loại này nhỏ lại kiến trúc vừa thấy liền không khả năng là phi thuyền thương, chỉ cần lưu ý điều tra. Trọng đại kiến trúc, tiền đề là nữ hoàng không đem phi thuyền thương kiến dưới mặt đất. Nghĩ đến đây khó xử nhíu nhíu mày. Thật muốn là như vậy liền khó là mơ siêu tiếp theo nháy mắt buông ra mày. Điện ảnh cốt truyện vai chính thoát đi phi thuyền quá trình nhưng không biểu lộ ra là dưới mặt đất. Cho nên hẳn là không cần lo lắng cái này, 2 phút sau. Máy liên lạc vang lên tổ vanh kia thô cuồng hào phóng thanh âm tìm được rồi. May mắn lão tử sẽ phi, cầu nương dưỡng món lòng, đêm này ngoạn ý làm cho như vậy khó tìm, từ trên mặt đất căn bản nhìn không ra tới nội bộ diện tích lớn như vậy. Thu được tin tức vài người sôi nổi hướng hắn phương hướng chạy đi, đi vào phi thuyền thương kiến. Chúc trước mới hiểu được hắn mới vừa rồi nói là có ý tứ gì, xác thật. Từ đường phố kiến trúc trước xem chính là một cái bình thường kiến trúc. Thậm chí so khác kiến trúc đều phải tiểu. Ai có thể nghĩ đến bề ngoài như vậy tiểu nhân kiến trúc. Nội bộ thế nhưng sẽ là ngừng đông đảo phi thuyền thương. Ít nhất từ bề ngoài thượng thấy thì thấy không ra. Trương Ngư Nhân chỉ sợ cũng không nghĩ tới thế nhưng có người sẽ phi. Có thể từ trên không xem rõ ràng, tìm được phi thuyền thương liền hảo thuyết tiến vào kiến trúc nội. Trước mắt rộng mở đổi mới hoàn toàn. Diện tích thật lớn như đại hình quảng trường mặt đất, ngừng rậm rạp hình tròn phi thuyền số lượng chợt vừa thấy rất nhiều, kỳ thật cũng không thực tốn thời gian, chỉ cần tìm được đánh dấu Z phi thuyền là được huống hồ bọn họ có 5 cá nhân. Bất quá 3 phút thời gian vẫn là có chút chặt chẽ, còn có 3 phút. Nắm chặt thời gian, đơn dung đẩy mắt kính. Dẫn đầu hướng nhất bên phải kia một loạt phi thuyền tìm kiếm mơ siêu 12 mặc không lên tiếng đi. Vào nhất bên trái, từ phi thuyền trung qua lại xuyên qua kế tiếp hình ảnh chỉ thấy vài đạo bóng người cực nhanh xuyên. Qua ở số lượng đông đảo phi thuyền trung, chỉ liếc mắt một cái là có thể đủ đảo qua mấy chiếc phi thuyền. Thấy không phải vai chính nơi phi thuyền, ngay lập tức về phía trước bước vào. Tiếp tục tìm kiếm mơ siêu không đến một phút nơi này. Đào Nhạc hưng phấn kích động lại cố ý đè thấp âm lượng thanh âm vang lên, vài đạo bóng người vèo. Vèo vèo vọt tới trước mặt hắn, nhìn đến kia chiếc phi thuyền thượng một cái màu đen thêm thô Z chữ cái. Xác nhận lúc sau, các lấy ra từ Trương Ngư Nhân trên người lục soát vũ khí hoàn mang lên. Lựa chọn phòng ngự hình thức. Chất lỏng bao trùm toàn thân mới tiến vào phi thuyền nội, đây là điện ảnh trong cốt truyện nhắc tới. Quá, bọn họ đều thật sâu nhớ rõ. Phi thuyền chung có trí năng AI khống chế, trực tiếp đi vào khẳng định sẽ bại lộ. Vai chính là dùng phương pháp này tránh thoát AI giả quét. Làm nó cho rằng chính mình là tháp mộ tinh người tiến vào phi thuyền. lập tức hướng phi thuyền chỗ sâu trong đi đến. Bởi vì phi thuyền từ trí năng AI khống chế, chỉ cần không bị AI kiểm tra đo lường ra tới. An toàn thực mau đến cuối thời điểm mới từ một cái cửa sổ thượng thấy được phòng nội vai chính, vai. Chính tù găn phạm đãi ngộ vẫn là thực tốt, phòng nội có giường đơn có bàn ghế, tuy rằng tạo hình kỳ lạ điểm, hắn cũng không bị cái gì xích sắt còng tay buộc chặt. Trừ bỏ không thể ra khỏi phòng ngoại, nhìn qua không có gì không tốt địa phương, cho nên sắc mặt của hắn nhìn qua gần là có chút tái nhợt. Trong mắt mang theo chút hậm hực nôn nóng, nghĩ đến làm kháng dị quân đoàn quan chỉ huy, lại bị địch quân tù binh. Mới có này cảm xúc tìm được vai chính là chuyện tốt. Khó được là như thế nào đem hắn từ phòng nội mang ra tới. Loại này môn là ngoại tinh ngoạn ý. Bọn họ liền cái khóa đầu hoặc là đưa vào mật mã địa phương cũng chưa thấy. Dùng sức đẩy đẩy kim loại môn van ti chưa động tổ vanh muốn dùng trong mắt laser xạ tuyến giữ cửa. Trực tiếp cắt, chăn đơn dung ngăn cản không được. Bạo lực phá vỡ sẽ kinh động AI. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tổ vanh nhất phiên bạch nhãn, đĩnh đạc dựa ở trên tường hỏi lại, đơn dung nhíu chặt mày. Khẳng định còn có khác biện pháp, chỉ là bọn hắn không hiểu biết mà thôi. Mắt thấy thời gian khoảng cách kế hoạch sở thừa không nhiều lắm. Căn bản không có thời gian cho phép hắn nghiên cứu, rơi vào đường cùng đành phải làm tổ vanh tới. Ý bảo hắn động tác mau chút, sớm như vậy không phải hào. Có cái gì hào do dự, bị phát hiện liền làm con mẹ nó. Nam nhân trừng lớn đôi mắt chuyên chú nhìn chằm chằm kim loại môn. Từ hắn trong mắt bắn ra lưỡng đạo xạ tuyến, một bên cắt kim loại môn một bên chẳng hề để ý nói. Tích tích tích, cảnh cáo, Z phi thuyền bị phá hư, cảnh cáo, xâm nhập nhân viên 5 cảnh cáo. Cảnh cáo, laser xạ tuyến mới vừa tiếp xúc kim loại môn. Bên tai liền vang lên tích tích cảnh cáo thanh. Ngay sau đó phi thuyền ngoại cũng tích tích vang lên AI kim loại thanh âm siêu, đáng chết. Bại lộ, nhanh lên, đàm mà tịch ninh mi. Lãnh đạm trên mặt xuất hiện một mặt cấp ý thúc giục nôn nóng chờ đợi. Không chỉ là bởi vì bọn họ bại lộ chính mình. Còn bởi vì Phùng Chiêu Huyền chờ ở nguồn năng lượng xe phụ cận. 5 phút sau nguồn năng lượng xe liền phải khởi động. Không đuổi kịp nói, muốn rời đi thế tất đến một phen khổ chiến, giờ phút này còn có vai chính yêu cầu bảo hộ. Chiến đấu lên ngược lại sẽ bó tay bó chân, liền ở trên ngựa muốn tới kế hoạch tốt 5 phút hết sức. Cứng rắn kim loại môn cuối cùng bị cắt xuống dưới. Ngã xuống kim loại môn lộ ra vai chính kia trương kinh ngạc nghi hoặc biểu tình cùng vấn đề các. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Bọn họ hiện tại nơi nào còn có tâm tư nhất nhất trở lại hắn vấn đề? Tổ vanh một phen giống diều hâu quắp lấy gà con giường như sách vai chính. Ngữ khí không kiên nhẫn sải bước đi theo mấy người đi ra ngoài quát. Câm miệng, ngươi chỉ cần biết rằng lão tử là tới cứu ngươi là được. A ngươi nói như thế nào cũng là quan chỉ huy, ngắn ngủi giật mình qua đi cũng minh bạch hiện tại không phải nói chuyện thời điểm mơ siêu mặc kệ nói. Như thế nào, trước mặt vài người cùng ngoại tinh dị đoan chi gian, hắn là tình nguyện cùng vài người đi, cũng không muốn tiếp tục đãi ở phi thuyền nội bị dị đoan áp chế. Nghĩ thông suốt lúc sau cũng liền ngậm miệng không nói. Chỉ chờ tới rồi an toàn địa phương lại làm tính toán, chờ đến mấy người không ngừng nghỉ từ phi. Thuyền bay nhanh hướng nguồn năng lượng xe nửa đường, đã bị Trương Ngư Nhân trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh. Đơn dung sớm tại quyết định làm tổ vanh động thủ bạo lực bài trừ kim loại môn thời điểm. Liền liệu đến bọn họ bại lộ hậu quả cho nên trước một bước làm Phùng Chiêu Huyền tới rồi theo chân. Bọn họ hội hợp dừng lại bay nhanh nện bước. Đối mặt đàn đàn Trương Ngư Nhân, mấy người đưa lưng về phía bối, bày ra phòng ngự tư thế, 12 nghiêng đầu thanh âm mau mà cấp kế hoạch có biến. Cầm điểm điểm bị tổ vanh sách theo vai chính tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch. Trước đem vai chính tiễn đi, chúng ta liền không cần thiết rời đi, chỉ có thể như thế. Vanh ca, vai chính liền dựa ngươi, chúng ta trước rửa sạch một đợt, tùy thời liên hệ. Đơn Dung gật đầu tán đồng nói. Thời khắc mấu chốt, Tổ Vanh cũng không phải sách không rõ người. Cái gì vô nghĩa chưa nói. Lưu lại một câu, vậy các ngươi cẩn thận. Một tay nắm tay dán bên tai hướng về phía trước cử. Một tay xách theo vai chính. Mũi chân vừa dẫm bay về phía không trung. Thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy, lưu lại 12 mấy người cùng nhìn thấy người bay đi. Hai mặt nhìn nhau không kịp ngăn cản Trương Ngư Nhân, có thể làm cho bọn họ bó tay bó chân vai chính. Đi rồi, cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất không cần lo lắng vai chính một không cẩn thận bị đánh chết làm cho nhiệm vụ thất bại. Tuy rằng Trương Ngư Nhân số lượng đông đảo, bọn họ cũng không phải chết cân não. Không tính toán cứng đối cứng một hơi đều giết sạch, bằng không còn không được mệt chết, chỉ là ở sát đi ra ngoài đồng thời rửa sạch một ít. Làm nhiệm vụ nhẹ nhàng điểm mà thôi, lúc này hiển nhiên không thích hợp đơn đả độc đấu. Trương Ngư Nhân số lượng quá nhiều, tác chiến thời điểm không có biện pháp bận tâm phía sau lưng. Một khi bị chúng nó bám trụ tay chân, muốn đi liền khó khăn. Mấy người ôm đoàn lưng tựa lưng hướng ra phía ngoài sát đi. Các loại kỹ năng tầng ra bất tận, sôi nổi cánh hoa rơi xuống. Dày đặc xương đen tràn ngập, đầy đất đỏ tươi đóa hoa, chanh chanh tiếng đàn lượn lờ. Nói chính là đào nhà cây hoa đào yêu, 12 ám ảnh ăn mòn, đàm mà tịch hoa ăn thịt người kỹ năng. Phùng Chiêu Uyển đàn tấu âm công, Đơn Dung công kích phương thức nhưng thật ra đơn giản nhất sáng tỏ. Hắn bên cạnh người là dị hình, phía sau là phục chế Trương Ngư Nhân, không chỉ có công kích không yếu còn vì hắn ngăn cản không ít công kích đánh nhau chi gian. Phùng Chiêu Uyển đàn tấu âm sát công kích là lúc còn không quên môi đỏ khẽ mở, ngâm sướng linh hoạt kỳ ảo du dương tiếng ca cùng tiếng đàn khuếch tán, vì mấy người thêm vào công kích hồi phục tăng. Cũng làm chính mình âm sát khuếch tán xa hơn càng cao, có Phùng Chiêu Uyển linh hồn ca giả tiếng ca. Thêm vào, mấy người trên tay động tác theo thời gian không chậm phản mau. Bị Trương Ngư Nhân vướng bước chân cũng nhanh lên, bên cạnh hai sườn Trương Ngư Nhân thi thể dần dần. Nhiều lên, tứ tung ngang dọc đôi ở bên nhau, cho dù như thế. Trương Ngư Nhân vẫn là che giả mang mọc vọt tới. Tựa hồ muốn đem chiến thuật biển người phát huy đến mức tận cùng. Thời gian càng lâu, mấy người cho dù có tiếng ca thêm vào cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi mệt mỏi. Như vậy rằng co đi xuống không phải hồi sự, địch nhân số lượng quá nhiều, chẳng sợ bọn họ năng lực cao hơn chúng nó, cũng nhịn không được chiến thuật biển người, nên là thời điểm rút lui nơi này. 12 nghĩ như thế, không ngừng phóng ra kỹ năng. Trong cơ thể pháp lực sắp thấy đáy, trên tay động tác không ngừng, lại cho chính mình bộ cái thánh quang chúc phúc, tiếp tục liên tiếp ném kỹ năng, ngàn lôi dẫn thúc. Viêm chi bỏng cháy, hàn chi đóng băng, rồng nước, ám ảnh ăn mòn, độc chú, kỹ năng thay phiên ra trận cuối cùng dùng chỉ dư lại pháp lực. Xem chuẩn tảng lớn Trương Ngư Nhân vị trí ném cái thân chi thẩm phán. Cái này kỹ năng vô khác biệt công kích. Phạm vi trọng đại, tuy rằng đối ám hắc sinh vật công kích lớn hơn nữa, lại không đại biểu nó bản thân lực công kích nhược nương thần chi thẩm phán kỹ năng vừa ra chói mắt. Lóa mắt kim quang, nhanh chóng lấy ra đổi sau vẫn luôn đặt ở nhẫn chữ vật trung huyền phù xe ngồi xuống. Mấy người không cần nàng nói, lập tức nhảy tiến vào, nhấn một cái nút, gắt gao đóng cửa huyền phù xe cửa xe, chặn sắp đã đến công kích. Trương Ngư Nhân súng laser đánh vào huyền phù xe thượng lưu lại một đạo bạch bạch dấu vết đè lại. Phi hành cái nút, huyền phù xe đột nhiên lên tới giữa không trung, bay về phía nơi xa, ở trên bầu trời lưu lại một đạo màu trắng khói nhẹ dấu vết. Giống như sao băng xẹt qua. Hết chương.